tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 152, gocchuyenaudio.com. Chương 152, Đường Tư Vũ rửa bát xong, liền đi tắm. Tắm xong, cô đợi con về, cô chán ngắt lấy một quyển sách ra đọc, đọc qua đọc lại đã 9 giờ hơn. Đường Tư Vũ rất nghiêm khắc với giờ giấc ăn ngủ của con. Vì quản lý giờ giấc của một đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng, nhất định phải duy trì mỗi tối mới được. Đường Tư Vũ đẩy cửa vào nhà Hình Liệt Hàn, thấy trong nhà không có bóng dáng của hai cha con. Nhưng, rất nhanh sau đó cô liền nghe thấy tiếng trong nhà tắm, cô nghĩ, chắc chắn là con trai đang tắm. Cũng khá lâu rồi cô chưa thấy con tắm, cô muốn nhìn thân hình khỏe khoắn nhỏ bé ấy khi cởi hết quần áo, vì vậy cô định đi nhìn trộm. Cô bước tới cửa nhà tắm, đây là cánh cửa được thiết kế theo kiểu kéo đẩy, rõ ràng không hề có sự phòng bị với người khác, vì vậy vừa kéo ra là mở được ngay. Đường Tư Vũ nghĩ rằng con trai đang ở trong bồn tắm, tuy nhiên, khi cô kéo cửa ra. Đường Tư Vũ đẩy cửa, ngước đầu lên nhìn, cả người choáng váng, chỉ thấy Hình Liệt Hàn đang trần truồng ngồi trong bồn tắm, có thể thấy cơ ngực cường tráng, bờ vai hoàn mỹ, hai tay lười biếng tựa lên thành bồn, đôi chân thon dài rắn chắc. Cả người như toát ra khí chất vừa hoang dã vừa gợi cảm. Mà ngồi ở phía đối diện, đầu Đường Dĩ Hy đang ở trong nước chơi với một chiếc thuyền nhỏ. Nghe tiếng đẩy cửa, ánh mắt hai cha con gần như đồng thời quay ra nhìn, thấy một người phụ nữ đang bị dọa ngây người. Trời ơi, người đàn ông này vậy mà lại ở trong bồn tắm cùng con. À, Đường Tư Vũ hoảng loạn vội vàng bịt chặt hai mắt. Mami, mami đến xem con và cha tắm à, cậu nhóc cười ha ha hỏi. Khóe miệng Hình Liệt Hàn cong lên nở một nụ cười, một chút cũng không hề để ý chuyện bị cô nhìn thấy vì anh rất tự tin với thân hình của mình. Con trai, con tắm mau lên, đến giờ đi ngủ rồi. Đầu óc Đường Tư Vũ trống rỗng, vội nói một câu rồi quay người lại nhanh chóng đầy của rời đi. Trời ơi, vừa nãy cô nhìn thấy gì? Nửa thân trên của Hình Liệt Hàn, dù chưa thấy thứ không nên thấy nhưng chừng đó đã đủ để đầu óc cô trống rỗng rồi, Đường Tư Vũ vẻ mặt như muốn khóc, cô thật sự quá liều lĩnh rồi. Đường Tư Vũ mau chóng về nhà, hơi thở loạn nhịp, cô cắn môi, ảo não rụi rụi mắt, cô về phòng đợi con trai về. Khoảng 9 giờ 15, cửa phòng cô bị mở ra, hai cha con một lớn một nhỏ bước vào. Cậu nhóc mặc bộ đồ hoạt hình bó sát, còn anh mặc một bộ đồ lụa đen, không phải loại áo ngủ mà là loại áo sơ mi và quần dài. Tiểu Hy, mau lên giường ngủ đi. Đường Tư Vũ thấy con trai phải đi ngủ rồi. Cậu nhóc lập tức cười leo lên giường, mái tóc đã được sấy khô, Hình Liệt Hàn đột nhiên đóng cửa. Đường Tư Vũ nheo mắt nhìn anh, Hình Liệt Hàn thấy cô với ánh mắt phòng bị liền biết trí nhớ cô không được tốt. Sáng nay còn bàn rõ điều kiện vậy mà đến tối cô lại không nhớ, hay là cô giả vờ mất trí nhớ? Đã nói rõ một tháng rồi, không phải em muốn nuốt lời đấy chứ? Hình Liệt Hàn nhắc nhở cô, đầu óc Đường Tư Vũ ẩm lên một tiếng, mới nhớ ra sáng nay cô nhờ anh gỡ lệnh phong sát Kỳ Lương xuống, đồng ý ngủ cùng anh một tháng, mặt cô lập tức đỏ ửng lên. Cậu nhóc nghe lập tức nghe ra, cậu mừng rỡ hỏi. Daddy, tối nay Daddy có thể ngủ ở đây sao? Có thể, Daddy có thể ngủ cùng Mami trong vòng một tháng. Tiểu Hy, ba người cùng ngủ trên chiếc giường này có vẻ hơi chật. Hình Liệt Hàn ra ám hiệu với con, không chật tôi nằm một góc là được rồi, để con nằm chỗ này còn anh nằm giữa. gocchuyenaudio.com, Đường Tư Vũ lập tức phản bác, Mami, hình như hơi chật thật, không nên ép Mami vào tận góc giường như vậy, con vẫn nên về phòng mình thôi. Mami và Daddy ngủ ở đây đi, cậu nhóc cũng khá có mắt nhìn, không thể làm phiền cha mẹ bồi dưỡng tình cảm. Không được, Mami lâu rồi không ngủ cùng con, Mami muốn ôm con ngủ. Đường Tư Vũ đương nhiên không muốn con rời đi, con trai là chiếc ô bảo vệ cô. Được ạ, cậu nhóc lập tức vui vẻ nằm xuống, sau đó cơ thể nhỏ bé rúc vào vòng ôm của mẹ. Daddy, Daddy nằm bên này đi, chỗ còn nhiều lắm, Hình Liệt Hàn nheo mắt, người phụ nữ này cố ý giữ con ở đây ư, có điều anh còn thời gian một tháng, anh không tin cô sẽ ôm con ngủ cả tháng này. Ngày mai anh sẽ đưa con qua nhà cha mẹ ở vài ngày, xem cô làm thế nào. Hình Liệt Hàn nằm xuống đầu bên kia, Đường Tư Vũ lập tức với tay đến chỗ công tắc tắt đèn trong phòng đi, khiến căn phòng chìm trong bóng tối. Cách chương.